Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn nhỏ sinh hoạt thực phi thường tích Ý Sơn Hải Trấn buổi sáng từ 8 giờ bắt đầu, lúc này trời đã toàn bộ sáng, nhóm lão nhân gia liền thành thành thơi thơi tỉnh lại cũng không nhất định tại nhà ăn điểm tâm, bọn họ càng thói quen ra chợ, đông mua chút này, tây mua chút kia, bên này chủ quán nói là thương nhân, không bằng nói là hàng xóm thuận tiện bán ít đồ, hoàn toàn không cần lo lắng thêm vào chất phụ gia các loại, chủ quán bán gì chính họ cũng ăn. Nơi này có biển, có núi, đi cạnh biển có hải tuyến, đi trên núi có sơn tuyến, phong cảnh dọc đường hai tuyến lộ đều phi thường yêu mỹ, ngay cả Diệp Khai vẫn quen thói ngủ nướng cũng không chịu ngủ nướng, mỗi ngày 6 giờ liền rời giường. Trước trong viện Phùng Mông đi bộ một vòng, sau đó chạy xe đạp kiểu cũ của Phùng Đại Gia dọc theo hải tuyến một vòng lớn, 1-2 ngày, luôn luôn trắng trắng tinh tinh Diệp Khai cương nhiên đều đen một vòng. Bất quá khí sắc cũng rõ ràng thay đổi tốt hơn. Không chỉ khí sắc thay đổi tốt hơn, dùng lời của hắn nói, tâm lý của hắn cũng khỏe mạnh hơn rồi. Làm cố vấn sư tâm lý, mỗi ngày tiếp xúc đều là các loại người có vấn đề tâm lý, có đôi khi còn sẽ đụng phải như thâm bạch trong tim không ngừng có bệnh. Thời gian lâu dài, nhóm cố vấn sư tâm lý trong lòng đều rất áp chế có được hay không? Sơn Hải Trấn sinh hoạt triệt để chữa khỏi hắn, tái kiến thâm bạch, hắn rốt cục chân không run run nữa ách len lén nói một câu, cho dù trước cũng là mỗi ngày gặp mặt thế nhưng đại khái là bóng ma trong lòng diện tích quá lớn, Diệp Khai mỗi lần nhìn thấy thâm bạch bắp chân tổng sẽ theo thói quen run một chút, sau đó đầu ngón chân không kiềm hãm được chuyển hướng trái ngược thâm bạch nhi. Chấm, vòng quanh biển rộng chạy một vòng, thuận tiện chạy đến chợ mua điểm tâm, hôm nay Diệp Khai thay thế Lâm Nguyên mua điểm tâm nhi. Chấm, ta trước nghĩ ngươi dậy quá sớm, nguyên lai có người so với ngươi dậy còn sớm hơn, hài tử ngày nay đều chịu khó như thế sao? Tiếp nhận bánh phô mai Diệp Khai đưa tới, Lâm bà rối bù gặm một cái bánh trứng, đối Lâm Nguyên bên cạnh nói. Nghĩ tới Diệp Khai bình thường ngày nghỉ có thể ngủ thẳng tới 3 giờ chiều, Lâm Nguyên không có hé răng, một lát cúi đầu nhìn về phía bà ngoại, hắn thấp giọng nói. Bà còn không có đánh răng, thiết, thị uy như nhau mạnh mẽ cắn một ngụm, Lâm bà hướng phòng rửa mặt đi đến. Vừa đi, nàng còn một bên tiếp tục ăn bánh trứng. Không ngờ, bánh này thật là ngon. Tiệm Trương Đại Gia ở Ửu Kim Thị là cửa hàng ăn sáng nổi danh. Lâm Nguyên nói với nàng, không sai, Trương Đại Gia ở Sơn Hải Trấn mấy ngày nay cấp tốc làm quen được một nhóm cư dân trấn nhỏ niên kỳ không sai biệt lắm không có biện pháp, lão nhân trên trấn nhiều mà. Bởi bằng hữu nhiều lắm, Trương Đại Gia gần nhất đã thoát ly một vòng người trẻ tuổi Diệp Khai bọn họ, sửa thành đoàn lão nhân tự lăn lộn, mọi người mỗi ngày buổi sáng câu cá, buổi trưa leo núi, buổi chiều ngâm ôn tuyền. Giống như những người bạn nhỏ đi ra ngoài chơi luôn sẽ mang theo đồ ăn, người lớn tuổi xuất môn cũng giống vậy a, ngượng ngùng ăn đồ ăn người khác mang, thế là có một ngày Trương Đại Gia mang theo bánh phô mai sở trường của mình, vừa ăn liền khéo, cư nhiên tất cả mọi người đều nói ngon. Một lần không đủ còn muốn ăn nhiều thêm a thế nhưng không dùng tiền thì không có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mọi người tập thể rực dây hắn mở tiệm lặp đi lặp lại nhiều lần, mắt dòm nhóm lão hữu cả mặt tiền cửa hiệu công cụ đều chuẩn bị xong, Trương Đại Gia thực sự không có cách chỉ có thể kiên trì tiếp tục buôn bán. Tiệm mới Trương Đại Gia nằm ngay trên đường chợ, vị trí trung tâm, xung quanh tất cả đều là cửa hàng thức ăn, có người nói Trương Đại Gia khai trương ngày đầu tiên, các lão bản cửa hàng chung quanh đều đưa tới hạ lễ, còn dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn ông, bị nhìn lâu Trương Đại Gia liền không nhịn được hỏi, sau đó đối phương nói. Ai, làm cơm ngon thực tội lỗi a Trương Đại Gia. Người nhất định là vì bánh trứng làm quá ngon, kết quả là bị bọn họ lừa mờ tiệm đi. Trương Đại Gia gật đầu, sau đó trần trờ nhìn về phía những người đồng hành đã tới một đoạn thời gian, bỗng nhiên có nhận thức nào đó. Vì vậy, quả nhiên, những người đồng hành tương lai kế tiếp liền đối với hắn nói. Chúng ta cũng đều là như vậy a, cũng bởi vì nấu ăn ngon, bị bọn họ lừa dối qua để mở tiệm, sau đó vừa mở chính là nhiều năm như vậy, tuy rằng làm cơm cũng không có gì bất hảo thế nhưng rõ ràng về hưu a, vì sao còn phải tiếp tục đi làm a Trương Đại Gia. Chấm, vì vậy, Trương Đại Gia lại ở trấn nhỏ trọng thao cựu nghiệp. Bởi vì món bánh này của ông đối với cư dân trấn nhỏ mà nói là một vật hi hãn, trong lúc nhất thời tiêu thụ nóng cháy thế cho nên vài cửa hàng bữa sáng xung quanh chưa từng nấu ăn, Trương Đại Gia ngay từ đầu đặc biệt áy náy thẳng đến đối phương thật vui vẻ xếp hàng qua đây mua bữa sáng mới đối với ông nói. Trong khoảng thời gian này điểm tâm trên trấn liền nhờ vào ngươi a ai. Nhiều năm như vậy ta cuối cùng đã có thể sáng sớm đi biển bắt hải sản rồi. Một loại người phản ứng gật đầu, Trương Đại Gia, hắn cũng rất muốn sáng sớm đi biển bắt hải sản làm sao bây giờ. Bất quá xét thấy Trương đại gia mở vẫn là bữa sáng, cho nên sáng sớm bận việc xong, ông vẫn là có thể theo những người bạn mới cùng nhau du sơn ngoạn thủy, còn không cần nhìn Tôn Tử với Điểm Điểm, bé cũng ở nơi đây tìm được thật nhiều bạn mới nha. Trấn trên hài tử ít, bất quá cứng rắn vẫn có thể lập ra hai đội banh, so với tiểu hài tử sau khi về nhà đã bị đóng cửa không được ra ngoài ở thành phố lớn, các gia trưởng trên trấn trái lại không quá quản hài tử tùy ý bọn nó hô bằng hoán hữu, mỗi ngày lên núi xuống biển, chơi đến giống như hầu tử cứ như vậy, Điểm Điểm ở chỗ này kết giao bằng hữu trái lại so thành phố lớn còn nhiều hơn. Bé ngay từ đầu còn có thể kiên trì làm bài tập đến rồi sau lại. Bé có điểm kiên trì không nổi nữa à, cũng may Trương đại gia là một gia gia khoan dung. Đi chơi đi, bài tập đợi sau khi trở về mới viết cũng được, bất quá, hai ngày hoàn thành toàn bộ, sẽ rất khổ cực nga. Không có vấn đề, cố sức gật đầu, Điểm Điểm trên mặt lộ ra nụ cười thật to. Chấm, mấy vị bằng hữu trong nhà đều tìm được chuyện mình làm rồi, trên cơ bản không cần hắn bồi, Phùng Mông mấy ngày nay đơn giản ở nhà chuyên tâm bồi gia gia cộng thêm giúp làm chút chuyện. Đương nhiên, phương diện thủ công hắn tự nhiên là so ra kém Lâm Nguyên, trong việc sửa chữa hắn cũng giúp không được gì, bất quá hắn biết vẽ mà a, hắn cấp ra ra vẽ chân dung mới, treo ở trong phòng khách lầu 1. Mỗi ngày mang theo bàn vẽ đi ra ngoài vẽ vật thực nhàn nhàn nhã nhã vẽ vẽ, tranh Phùng ra cũng liền chậm rãi thay đổi một nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn tường trong nhà có điểm không xong, Phùng Mông không biết sơn, liền vẽ một mặt tường, biển rộng dưới ánh mặt trời, mỗi ngày từ trong nhà đã có thể thấy biển rộng, Phùng đại gia cao hứng. Phùng Mông dùng phương thức của mình làm chuyện trong nhà, mà ở tại trên núi Tông Hằng tận khả năng giúp A Hải bà làm việc. Cũng là duyên phận đi. Một già một trẻ này cũng không thích nói, hai người mỗi ngày ở chung với nhau, xung quanh cho tới bây giờ đều là yên lặng, đôi khi, hai người thậm chí có thể một ngày đêm cũng không nói chuyện với nhau, nhưng mà tuyệt không có nghĩa là hai người chung đụng không thoải mái. Trên thực tế, Tông Hằng cảm giác mình chưa từng có trải qua khoái trá như thế, mà xem Hải bà một ngày đêm hầm một con tàu đĩa kê cho hắn đến xem, Hải bà ngực đối Tông Hằng cũng là tương đương thỏa mãn. Có Tông Hằng, Lâm Nguyên lúc này rốt cuộc bớt việc, hắn ly khai lâu như vậy, nhà Hải bà đã sớm có nhiều chỗ cần sửa chữa, tỉ như ổ gà, tỉ như ván cửa, tỉ như cành ô vân rậm rạp. Tông Hằng kỳ thực cũng không biết làm những chuyện này. Nói như thế nào cũng là thanh niên lớn lên ở trung đẳng thành thị tại nơi sửa chữa tùy tiện gọi một người là có thể sửa xong, hắn kỳ thực căn bản không có cơ hội làm những chuyện này. Bất quá hắn khéo tay, lại chịu học, ngay từ đầu gặp phải vấn đề không biết sữa sẽ đi tìm Lâm Nguyên, có mấy lần Lâm Nguyên không ở, hắn ngượng ngùng hỏi những người khác, các nam nhân nhiệt tình chấn nhỏ biết liền chủ động tìm hắn, biết rõ vấn đề của hắn, bọn họ rất nhanh dạy hắn phương pháp xử lý, dần dần, Tông Hằng đã ở trên trấn biết một nhóm tiểu đồng bọn am hiểu công việc sửa chữa, việc biết làm càng ngày càng nhiều, mà công tác sửa chữa nhà Hải bà hắn ngay từ đầu làm còn có chút thô, đến sau lại đã làm ra hình ra dáng. Hôm nay Tông Hằng đã rõ ràng cái gì hư cần phải mua tài liệu gì, đi nơi nào mua tài liệu, nếu như bây giờ không có tài liệu, hắn thậm chí còn có thể nghĩ biện pháp lợi dụng điều kiện hiện trường trong tay trình chấp nhận dùng. Về trước muốn tìm Lâm bà học tập xăm hình, Tông Hằng bỗng nhiên bỏ qua. Nói như thế nào đây? Tựa như phương thức xăm hình của hắn đã không người nào có thể mô phỏng theo, Lâm bà hình xăm cũng không phải hắn có thể học tập. Bất quá hắn thật ra đối đồ án hình xăm Lâm bà sinh ra hứng thú sâu đậm, không giống với người bình thường, trong tiệm Lâm bà không có hình xăm đồ sách loại này, tất cả đồ án đều ở ngay trong đầu nàng, cùng với trên người tiếp thu hình xăm. Được Lâm bà đồng ý, Tông Hằng như bình thường đến trên trấn quan sát hình xăm trên người những người khác, kể từ đó, cùng người trên trấn giao lưu càng nhiều, dần dà Tông Hằng trái lại thành quan khách quan hệ tốt nhất với cư dân trấn nhỏ và ngắm cảnh đoàn lần này người hắn quen biết nhiều nhất. Về phần Thâm Bạch hắn đương nhiên là trước sau như một theo Lâm Nguyên đi chỗ nào hắn theo chỗ đó, như một cái đuôi tiêu chuẩn. Hắn còn theo Lâm Nguyên đi bót cảnh sát đã từng đi qua, ở nơi đó, hắn bị đồng sự Lâm Nguyên. Tự nhiên nhất kiến như cố, à cái t-shirt trên người cậu là nhãn hiệu gần nhất cực kỳ lưu hành ở thành phố lớn đi. Gì, cái quần này là gần nhất thật nhiều minh tinh mặc qua cái kia. Lần đầu tiên ở Sơn Hải chấn động tới người, mới Thâm Bạch có điểm bị hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn dù sao cũng là thanh thiếu niên hiện giữ đương thời thành phố lớn, bình thường cũng sẽ xem tạp chí chăm chú lo lắng chính mình mặc gì. Vì vậy, hắn cư nhiên cùng tự nhiên nói chuyện thật vui, cứ như vậy, hắn cũng liền từ trong miệng tự nhiên biết không ít chuyện trước kia của Lâm Nguyên. Tỷ như, A Uyên là một lão cổ hủ từ nhỏ đến lớn mỗi ngày ăn mặc đều không sai biệt lắm, mùa hè áo thun trắng quần jean, mùa đông áo lông, bên trong vẫn là áo thun trắng quần jean. Tỷ như, A Uyên thoạt nhìn đặc biệt xuất sắc, lão sư hay thích điểm anh ấy đứng lên trả lời vấn đề, bất quá nhắc tới hỏi liền lòi. Tỷ như, A Uyên thích nhất là cá khô Tiểu Sơn ca làm, tuy rằng thoạt nhìn diện vô biểu tình, bất quá mỗi lần Tiểu Sơn ca làm được cá khô thì anh ấy ăn rất nhiều. Vì vậy, Thâm Bạch tìm một gã đồng sự khác của Lâm Uyên. Tiểu Sơn, lãnh giáo kỹ xảo chế tác cá khô. Bất quá hắn mỗi ngày tìm Tiểu Sơn học tập thời gian cũng không nhiều, càng nhiều hơn thời gian, hắn muốn đi theo Lâm Uyên đi tuần không sai, trở lại trấn nhỏ, Lâm Uyên căn bản không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi làm. Không lĩnh lương, tựa như bình thường, vòng quanh trấn nhỏ tuần tra, mặc dù không có cái gì tiểu thâu đạo tặc hào trào, bất quá giúp người tìm hài tử chạy loạn, giữ gìn đường xá giao thông các loại, Lâm Uyên làm như vậy, Thâm Bạch cũng liền theo hắn cùng nhau, thời gian không cần thật lâu, Thâm Bạch liền đem công việc hạng này làm được tương đối khá. Cục trưởng thậm chí còn cho hắn một bộ chế phục chỉ an quan. Lần đầu tiên mặc chế phục từ trong gương thấy mình thời gian, Thâm Bạch đều ngẩn người. Mỹ khí tính trẻ con, bất cần đời. Dưới bộ chế phục này, toàn bộ bị che lại, thay vào đó là một loại tư thế oai hùng hiên ngang hạo nhiên chính khí. Mình trong kính khiến Thâm Bạch nghĩ không gì sánh được xa lạ, cách xa hắn lần đầu tiên mặc chính trang lấy thân phận luật sư đi bót cảnh sát một lần kia. Hắc A Uyên, em phát hiện mình hình như đặc biệt thích hợp mặc chế phục, anh xem bộ chỉ an quan này em mặc có đẹp trai hay không? Qua đã lâu, hắn mới xoay đầu lại, sau đó hỏi Lâm Uyên. Đồng dạng mặc đồng phục Lâm Uyên, đặc biệt xuất, ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Uyên cư nhiên cho hắn khẳng định trả lời. Thật vậy chăng, thực sự đặc biệt đẹp trai không, thực sự. Phảng phất để chứng minh những lời này, lần đầu tiên mặc chế phục chỉ an quan đi ra ngoài tuần tra. Thâm Bạch bị quảng đại nữ tính trấn nhỏ long trọng hoan nghênh, mọi người tranh nhau chụp ảnh chung với hắn, hợp đến cuối cùng, Thâm Bạch đều cảm giác mình quả thực xuất ra phía chân trời rồi. Hắn còn chiếm được tấm ảnh đầu tiên chụp chung cùng Lâm Uyên. Hai người đều mặc đồng phục chỉ an quan, lão bản một nhà chụp hình duy nhất trên trấn nhỏ cõng camera đi tới giúp bọn hắn chụp. Tối hôm đó, Thâm Bạch đem chế phục thận trọng treo lên, căn phòng của Lâm Uyên rất nhỏ, bộ chế phục đã bị hắn treo ở trên tay cầm tủ quần áo, lật qua lật lại thưởng thức bộ chế phục khiến cho mình đẹp trai một ngày, Thâm Bạch quay đầu bỗng nhiên đối Lâm Uyên nói. Cái kia, A Uyên, ngày mai sẽ ra thành tích em nghĩ ta hẳn là đỗ. Lâm Uyên hoàn toàn không nghi ngờ những lời này. Cái kia, nếu như thi lên, A Uyên, anh nói xem em đi làm bạn học của anh có được hay không? Những lời này nhưng thật ra khiến Lâm Uyên ngoài ý muốn một chút, đầu của hắn đều là dấu chấm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thâm Bạch đã ở trường học tốt nhất chuyên nghiệp nhất còn là hai cái. Hắn đi thi không có vấn đề, thi đỗ cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà Lâm Uyên chưa từng có nghĩ tới Thâm Bạch sẽ đi cảnh sát trường học. Dù sao Thâm Bạch thoạt nhìn giống như cảnh sát nghề nghiệp này không thế nào hòa hợp. Cậu vốn là chuyên ngành đi. Trường học đã có, Lâm Uyên nhướng mi, thế nhưng, em đột nhiên cảm giác được mình lại thích cuộc sống hiện tại như thế à, cảm giác mỗi ngày đều đang làm chuyện tốt, tuy rằng đều là việc nhỏ thế nhưng tất cả mọi người thật cao hứng, em cũng thật cao hứng. Mỗi ngày đều cao hứng công tác như thế, em vẫn là lần đầu tiên phát hiện ni. Chấm, Thâm Bạch từ trên giường đứng lên, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Uyên. Nhìn hai mắt sáng trong suốt của Thâm Bạch, Lâm Uyên biết hắn nói là nói thật nhưng mà cũng là bởi vì như vậy, hắn trái lại không biết trả lời như thế nào. Nói chung, đợi được ngày mai phát thành tích rồi bàn sau, cậu còn chưa nhất định thi đỗ ni. Chấm, một tay lấy chăn ném tới trên đầu Thâm Bạch, Lâm Uyên chờ mình, ngực bỗng nhiên có chút khẩn trương lên. Bất đồng Thâm Bạch nhất định thi đỗ, chính hắn có thể hay không thi lên mới là chuyện hoàn toàn không chắc. Tuy rằng trước khi tới đã làm xong dự định không thi nổi sẽ trở lại tiếp tục chỉ an quan trấn nhỏ, nhưng là thật đã trở về thực sự đến trước ngày phát thành tích Lâm Uyên mới chợt phát hiện mình thích Ửu Kim Thị, thích bằng hữu gặp được ở Ửu Kim Thị, thích Thâm Bạch làm bạn. Vạn nhất không thi nổi, vậy ý nghĩa phân ly, ôm sâu đậm thấp thỏm, Lâm Uyên khó có được ở đây không an tâm tiến nhập giấc ngủ. Cách chương.